sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 35, không muốn làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại xe, chân trời đã ửng chút dáng chiều, hắt vào trong xe một màu hồng nhạt thầm chiếu tuyết, đặt Tiểu Chiều Chiều lên ghế phụ, rồi chợt nhận ra có gì đó không ổn. Như vậy bé rất dễ bị ngã xuống. Suy nghĩ một lát, Thẩm Chiếu Tuyết đặt Tiểu Chiều Chiều vào cái hốc để cốc nhỏ bên cạnh ghế lái. Để Chiều Chiều không bị cộm, anh còn lót thêm một lớp khăn lụa mềm mại, giống như một cái tổ nhỏ vậy. Tạ Chiều Chiều chỉ cảm thấy mình bị người ta hết nhấc lên lại đặt xuống. Mãi đến khi dừng hẳn, cậu mới vịn vào thành bên cạnh rồi thò đầu ra. Hình như, nhỏ lại cũng không tệ lắm. Lúc nào, ở đâu cũng có thể ngủ. Tạ Chiều Chiều nhìn quanh bốn phía, cảm thấy môi trường thoải mái, liền rụt đầu về. Tuy rằng xe của Thẩm Chiếu Tuyết có vẻ rất tốt, nhưng động cơ xe ít nhiều vẫn có chút rung. Khi còn lớn, cậu gần như không cảm nhận được, nhưng giờ Tạ Chiều Chiều lại thấy rõ rệt. Cậu do dự một chút, rồi vẫn nói, có thể không lót thêm một lớp nữa. Tạ Chiều Chiều nghe thấy giọng mình phát ra âm thanh điện tử, im lặng. Hơn nữa, sau khi lái xe, hình như Thẩm Chiếu Tuyết rất khó nghe thấy tiếng của cậu. Ký chủ, phì, hay là cậu bò lên đùi vai ác đi, chắc là không sóc này thế này đâu. Giọng Tạ Chiều Chiều lạnh băng nhưng lại run rẩy. Cậu đang cười cái gì hả? Cơ thể hiện tại của cậu hẳn là của con người, hơn nữa là cơ thể của chính cậu khi mười mấy tuổi. Giọng Tạ Chiều Chiều so với khi còn là quỷ trong trẻo hơn nhiều. Dù cố tình dọa hệ thống cũng không khiến người ta cảm thấy âm u, thiếu hiệu ứng đặc biệt quỷ khí dày đặc, UHP của Tiểu Chiều Chiều gần như bằng không. Thậm chí còn có chút đáng yêu, đặc biệt là cái giọng run run kia. Hệ thống chẳng hề thấy sợ hãi, vẫn hạ giọng xúi giục Tạ Chiều Chiều, tôi đang nghiêm túc đề nghị đấy. Tạ Chiều Chiều bị rung đến hơi khó chịu, tay cậu bám vào thành bên cạnh, hơi dùng sức, cuối cùng cũng nhấc được chân lên táp lô. Sau đó cậu bỏ sang bên cạnh rồi lật người lên, xe đi qua đoạn đường lầy lội xóc này một chút, Tạ Chiều Chiều không kiểm soát được mà va mạnh vào. Cậu rơi xuống ghế của Thẩm Chiếu Tuyết, cũng may không rơi xuống đất, nếu không bị dẫm chết cũng không biết. Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy chân bị Tạ Chiều Chiều chạm vào, nhưng đối phương không kêu nên chắc là không muốn nói cho anh biết. Vì không biết Tiểu Chiều Chiều muốn làm gì, Thẩm Chiếu Tuyết không chạm vào bé, chỉ giảm tốc độ cẩn thận quan sát, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó anh cảm nhận được vạt áo mình bị nắm lấy, nhóc con hai chân nhỏ xíu như đôi đũa đạp lên đùi anh, chậm rãi bò về phía trước. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng một chút, Tiểu Chiều Chiều cũng biết chơi thật, hóa ra là đang tập leo núi. Mà con sâu bò đã sức cùng lực kiệt, Tạ Chiều Chiều không có chỗ bám, vất vả lắm mới lên đến đỉnh, chân vừa chạm mặt phẳng lại trượt một cái, rơi thẳng xuống giữa. Giống như rơi xuống vực thẳm vậy, cũng may toàn là đồ mềm, không đau lắm. Nhưng cảm giác thất bại trong gang tấc khiến Tạ Chiều Chiều rất tuyệt vọng. Thẩm Chiếu Tuyết như thể mới chú ý đến cậu, cuối cùng cũng đạp phanh lại, bế cậu lên. Sao vậy Tiểu Chiều Chiều? Thẩm Chiếu Tuyết lo lắng hỏi. Thứ nhất, tôi không tên Tiểu Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều bực bội lớn tiếng nói. Thứ hai, động cơ xe anh dung làm tôi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ giọng nhóc con nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve, thêm cái vẻ mặt cáu kỉnh chống nạnh lại đáng yêu đến mức tim Thẩm Chiếu Tuyết muốn tan chảy. Trên đời này sao lại có một nhóc con tinh xảo đáng yêu như vậy chứ? Thẩm Chiếu Tuyết lần đầu tiên có chút cảm kích thực lực của lão nhân không đủ. Anh nhìn đến ngẩn ngơ, suýt chút nữa không nghe rõ yêu cầu của nhóc con. Thẩm Chiếu Tuyết chậm rãi lấy lại tinh thần, đặt Tiểu Chiều Chiều bé xíu vào túi áo trước ngực. Như vậy thoải mái sao? Thẩm Chiếu Tuyết dò hỏi. Tạ Chiều Chiều cảm thấy mình như một con chuột túi mẹ đặt con chuột nhỏ vào túi ấp vậy. Tay và đầu thò ra ngoài túi, thân thể được bao bọc bởi lớp vải mềm mại ấm áp. Thật thoải mái, Tạ Chiều Chiều lười biếng nằm treo mình. Ngoài tiếng Thẩm Chiếu Tuyết nói chuyện gây rung động ra, nhịp thở lên xuống của anh ngược lại giống như nôi đưa. Rất thích. Chỗ này là ngai vàng độc quyền của tôi, sau này anh ít nói chuyện thôi. Tạ Chiều Chiều nói rất có lý, bởi vì hiện tại cậu cảm thấy Thẩm Chiếu Tuyết nợ mình. Được, Thẩm Chiếu Tuyết ít lời mà ý nhiều, đại khái đoán được vì sao Chiều Chiều không muốn anh nói chuyện. Đối với nhóc con mà nói, một chút động tĩnh và một chút âm thanh đều có ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Chiếu Tuyết im lặng suốt đường đi, thỉnh thoảng lại nhìn nhóc con trong ngực. Ngủ thật say, có lúc suýt chút nữa bị sóc này văng ra ngoài, Thẩm Chiếu Tuyết lại vội nhét trở lại. Về đến thành phố đã là 6 giờ sáng, chỉ còn vài cửa hàng 24 giờ còn mở cửa. Thẩm Chiếu Tuyết đi mua chút đồ dùng mà Tạ Chiều Chiều có thể dùng được. Trong lúc đó Chiều Chiều hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Thẩm Chiếu Tuyết càng đi dạo càng mua nhiều, gần như mỗi món đồ anh đều có thể tưởng tượng ra cảnh nhóc con sử dụng chúng. Nhưng hiện tại anh có chút lo lắng, Hồ Từ còn nhận ra Tiểu Chiều Chiều không? Lỡ nó coi là đồ chơi thì nguy hiểm, đến lúc đó có lẽ phải cách ly một chút. Thẩm Chiếu Tuyết về đến nhà, Hồ Từ lập tức từ phòng ngủ chính chạy ra. Nó vẫy đuôi, cọ cọ vào chân Thẩm Chiếu Tuyết, làm dính một ống quần đầy lông. Còn không ngừng kêu meo meo, hình như có chút sốt ruột. Thẩm Chiếu Tuyết cúi người xuống sờ sờ nó. Đói bụng hả? Hồ Từ kêu một tiếng, ọc ọc, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiểu Chiều Chiều, lại kêu lớn hơn nữa. Tạ Chiều Chiều cuối cùng cũng bị đánh thức, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt mèo khổng lồ. Đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm cậu, mỗi lần há miệng kêu đều lộ ra hàm răng sắc nhọn. Giống như một con mãnh thú, nhưng vẫn rất đáng yêu. Tạ Chiều Chiều gọi một tiếng, Hồ Tử, muốn xem mèo con còn nhận ra mình không? Ục ục lộc cộc, Hồ Tử phát ra tiếng ngáy thoải mái, cái đầu to nghiêng sang dụi vào người Tạ Chiều Chiều. Thẩm Chiếu Tuyết theo bản năng bất an dùng ngón tay ngăn lại một chút, lại không ngờ Hồ Tử động tác còn dịu dàng hơn ngày thường. Hình như biết chừng mực. Tạ Chiều Chiều thò nửa thân trên da, hai tay sờ sờ bộ lông xù xì của Hồ Tử, miễn cưỡng ôm lấy cái đầu to của nó. Lần đầu tiên vu, ốt ve mèo lớn, không ngờ lại sướng hơn ôm mèo nhỏ nhiều. Tạ Chiều Chiều hứng thú, cậu chỉ huy Thẩm Chiếu Tuyết đặt mình lên lưng Hồ Tử. Lông trên lưng mèo có hai lớp, bên dưới là một lớp lông tơ, bên trên là lớp lông dài bóng mượt xinh đẹp. Tạ Chiều Chiều men theo lớp lông bò về phía trước, Hồ Tử vì cơ lưng khá nhạy cảm, không nhịn được rụt rụt ra lông, nhưng dù vậy cũng không làm nhóc con ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Thẩm Chiếu Tuyết hơi yên tâm. Hồ Tử là một con mèo ngoan rất thông minh, ở nhà chưa bao giờ cào sofa hay rèm cửa. Hiện tại cũng sẽ không bắt nạt Tiểu Chiều Chiều. Thẩm Chiếu Tuyết yên tâm lấy từng món đồ mình mua sắm ra. Trong lúc đó, nhóc con nằm bò trên đầu mèo. Tạ Chiều Chiều nằm bò giữa hai cái tay nhỏ trên đầu mèo. Tay cậu vừa vặn chạm đến hai cái ria dài trên lông mày Hồ Tử. Cậu dừng một chút, dùng tay đẩy đẩy quá mức. Mèo con rất nhạy cảm với ria của mình, lập tức đi lên quá mức. Tạ Chiều Chiều đẩy ria bên phải, Hồ Tử lập tức rẽ phải. Tạ Chiều Chiều, hay hay, giống như lái xe con vậy, vẫn là xe mèo lông xù xì. Tạ Chiều Chiều cưỡi mèo càng lúc càng thuần thục điều khiển hướng đi, quanh quẩn khắp phòng. Đợi Thẩm Chiếu Tuyết thu dọn xong, một người một mèo đã phối hợp hoàn toàn ăn ý. Thẩm Chiếu Tuyết không nhịn được dùng điện thoại ghi lại một đoạn. Cho đến khi Tạ Chiều Chiều cưỡi mèo con nhảy lên đùi anh. Đầu mèo mang theo Tạ Chiều Chiều duỗi lại gần. Tạ Chiều Chiều phẩy tay, cậu cau mày nói. Sao mũi anh chảy máu vậy? Thẩm Chiếu Tuyết nghe vậy, mới phát hiện có gì đó không ổn. Anh rút một tờ giấy, vẻ mặt mãn nguyện che lên mũi. Không sao, hình ảnh này thật sự quá đáng yêu. Thẩm Chiếu Tuyết thậm chí chụp được cảnh mũi mèo dụi lên. Nhóc con trên đó cũng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Thẩm Chiếu Tuyết cầm điện thoại chậm rãi, gửi ảnh chụp cho lão nhân. Lão nhân, cậu đang khoe khoang hả? Thẩm Chiếu Tuyết, chỉ là gửi một chút cận cảnh. Lão nhân, vừa nãy xem rồi còn gì? Dùng cậu gửi à? Lão nhân bị tiếng chuông đặc biệt làm giật mình, lập tức tỉnh táo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là một tấm ảnh chụp nhóc quỷ, khiến ông tức đến phát điên. Cũng may không tìm ông gây sự. Lão nhân định về ngủ tiếp, tiếng chuông lại reo. Thẩm Chiếu Tuyết, cậu ta ăn gì, có kiêng khem gì không? Lão nhân, cố gắng khỏe mạnh một chút, bé tí thế này mà ốm thì khó coi lắm. Thẩm Chiếu Tuyết, được nhóc con đang ở trên đĩa. Dây PG lão nhân, đừng có khoe con nữa. Thẩm Chiếu Tuyết, ông thấy khó coi hả? Lão nhân thật sự mệt mỏi, rất muốn chặn Thẩm Chiếu Tuyết. Nhưng vẫn trung thực trả lời một câu, đẹp. Sau đó lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Thẩm Chiếu Tuyết lại gửi thêm vài tấm ảnh, không nhận được phản hồi nữa. Tôi đói bụng, Tạ Chiều Chiều ngồi trên đĩa kêu một tiếng. Thẩm Chiếu Tuyết sờ sờ đầu nhỏ của cậu. Vậy tôi đi nấu cơm, đừng chạy lung tung. Tạ Chiều Chiều không phản ứng anh, nằm bò trên đĩa gà gật ngủ. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chiếu Tuyết bưng ra một cốc sữa bò và một miếng bánh phô mai đã qua xử lý. Tạ Chiều Chiều đi tới, đứng bên cạnh vừa ăn vừa kéo xuống. Xem ra số cậu là phải ăn cơm trên bàn rồi. Cầm miệng đi, bánh phô mai rất dai. Cậu không để ý dùng sức quá mạnh, trực tiếp bay về phía sau. Hổ Tử đang ngồi trên ghế nhanh mắt nhanh tay nhảy lên ngậm lấy giải lụa buộc sau lưng Tạ Chiều Chiều. Sau đó, ô ô, mắng Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết vốn dĩ cũng có thể nhận được. Không ngờ Hổ Tử nhanh hơn một bước. Anh đành phải xin lỗi cả Hổ Tử và nhóc con. Thẩm Chiếu Tuyết lại đặt nhóc con lên, lấy con dao nhỏ ra, cắt bánh phô mai thành từng miếng nhỏ để Tạ Chiều Chiều có thể cầm ăn. Cơ thể Tạ Chiều Chiều quá nhỏ, ăn hai miếng đã no rồi. Cậu hơi nghẹn, liền vỗ vỗ cốc sữa bò, ý bảo mình muốn uống sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết thò tay ra, đặt Tạ Chiều Chiều ngồi lên lòng bàn tay, rồi đưa đến trước mặt cậu. Cái ống hút dẹt này hút rất dễ, Tạ Chiều Chiều cũng có thể hút được, miệng cũng không cần há to quá. Là Thẩm Chiếu Tuyết vừa mới cố ý mua, Tạ Chiều Chiều không nghĩ nhiều, cố gắng hút một ngụm lớn. Nhưng sữa bò lên quá nhiều, cậu nuốt không kịp, theo bản năng buông miệng ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhóc con bị vài giọt sữa bò đổ ướt hết. Nhóc con ướt rầm rề sữa bò xị mặt quay sang, hung dữ trừng mắt Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mang đến một cái chén nhỏ, đổ nước ấm vừa phải trước mặt Tạ Chiều Chiều. Anh dỗ dành như dỗ trẻ con, vào rửa ráy đi. Tạ Chiều Chiều im lặng vài giây, cậu hơi ngại ngùng vì cái điểm mấu chốt kia. Nhưng lúc vừa được sống lại cũng đã nhìn thấy rồi. Tạ Chiều Chiều hung hăng trong lòng, cởi bỏ lớp vải trên người, cố gắng lật người vào trong chén. Đáy chén đối với nhóc con mà nói vừa dốc vừa trơn như sườn núi, Tạ Chiều Chiều không đứng vững ngã vào sặc một ngụm nước. Cũng may Thẩm Chiếu Tuyết vẫn luôn quan sát cậu, nhanh chóng vớt cậu ra. Thẩm Chiếu Tuyết vẻ mặt lo lắng. Không sao chứ Tiểu Chiều Chiều. Tạ Chiều Chiều nhìn bộ dạng chờ, NT, rụi của mình, cả người lẫn mặt đều đỏ bừng. Nước nóng quá à? Thẩm Chiếu Tuyết thấy nhóc con như tôm luộc, dùng đầu ngón tay chấm chấm nước. Đây là sự sỉ nhục tột độ. Tạ Chiều Chiều mặt đen lại, cậu cố gắng vung vẩy tứ chi. Để tôi xuống bồn tắm. Thẩm Chiếu Tuyết không dám không nghe, vội vàng thả nhóc con vào. Anh chạy vào bếp lấy cái bình sữa nhỏ mà mình mua cho mèo con bú, đổ sữa bò vào. Cái bình sữa này miệng rất nhỏ, chắc là không đến mức lại làm Chiều Chiều sặc. Tạ Chiều Chiều tự mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó tự bò ra khỏi chén nhỏ, lau khô người trên lớp vải. Lại không có quần áo mặc, liền xé một tờ giấy ăn quấn quanh người. Thẩm Chiếu Tuyết đi ra, trên tay cầm một cái bình sữa nhỏ bằng ngón tay cái. Tạ Chiều Chiều ngẩn người, cho Hổ Tử bú sao? Cậu nghĩ vậy, Thẩm Chiếu Tuyết mặt mang nụ cười ôn hòa, đưa bình sữa nhỏ về phía cậu. Tạ Chiều Chiều, hình như cũng không muốn làm người cho lắm thì phải làm sao? Cách chương.